xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 37, chương 18.2, quần chúng online. 18, góc truyện audio.com. Gần đây, Tần Nam bị Khuynh Diễm nhốt lại, bà Tần gần như phát điên, bà ta nghe nói lão Bành trong Hắc Bang là người có thể tra được mọi chuyện, bà ta liền liên hệ với lão. Lão Bành lại là một kẻ thối tha, lão ta không đòi tiền, chỉ cần sau khi tìm được Tần Nam để hắn phục vụ lão một đêm. Bà Tần sao có thể đồng ý, nhanh chóng đẩy giao dịch lên người Tần Yêu, dù sao nhiều năm nay cũng đều là hắn gánh thay Tần Nam. Lấy ngoại hình của Tần Yêu, lão Bành đương nhiên vui mừng chấp nhận, mà bà Tần cũng hào phóng đưa người sang trước. Bà ta dùng thủ đoạn hạ thuốc Tần Yêu, phân phó người mang đến 3 elip phục vụ lão Bành. Nhưng giữa đường bị Lương Khải phá rối, mang về cho Khuynh Diễm. Hiện tại Tần Yêu không dám xuất hiện thế, lực của lão Bành rất lớn. Bà Tần lại cùng một phe với ông ta, nên hắn cũng không thể trở về Tần gia. Khuynh Diễm đọc xong tài liệu liền thở dài một hơi, một chữ thảm, hai chữ quá thảm, ba chữ thật là thảm, nhưng mà, cô chứa chấp hắn không phải sẽ bị vạ lây sao? Hệ thống phẫn nộ, ký chủ cô có lương tâm không vậy? Nó đọc thông tin của đại nhân vật mà lòng đau như cắt còn cô lại chỉ nghĩ đến bản thân bị va lây. Khuynh Diễm tròn mắt ngạc nhiên, lương tâm là gì? Ta không có, trả lời dứt khoát như vậy, bảo nó làm sao nói tiếp đây. Giữ lại hắn cũng được, cho ta thêm cái gì mà ngôi sao may mắn của mi. Ta chỉ cần, Khuynh Diễm giơ ngón tay lên đếm đếm, 9 ngôi sao là đủ. Hệ thống nghiến răng, ha ha, sao cô không trực tiếp đem nó đi luộc luôn đi. Phi, phi, nó không muốn bị luộc, ký chủ, mỗi thế giới, chỉ có một ngôi sao, đây là quy định không thể đổi. Hệ thống hạ giọng quyết định dùng khổ nhục kế. Cô xem, đại nhân vật thật đáng thương, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, cô vứt bỏ hắn thì hắn biết làm thế nào? Không phải cô đã hứa cho hắn ở lại sao? Người ta còn đang chăm chỉ học nấu ăn cho cô nữa đó, chữ tín hàng đầu đúng không ký chủ? Chữ tín là gì? Ta không quen, ta chỉ quen ngôi sao may mắn. Hệ thống im lặng giả chết, nó không tin ký chủ thật sự đuổi đại nhân vật. Hừ, tuyệt đối không tin, này này, ký chủ hùng hổ đi đâu thế? Không phải định làm thật đấy chứ? Bà điên ác độc này, hệ thống sợ hãi, vội hấp tấp can ngăn, ký chủ, một ngôi sao ta cho cô, một ngôi sao không thể hơn, một ngôi sao thành giao. Khuynh Diễm sảng khoái đồng ý, sao cứ có cảm giác nó vừa bị ký chủ, lừa thế, lừa mi đấy, thế nào, cô biết rõ thứ này, đòi một ngôi sao chắc chắn nó sẽ keo kiệt không cho, nhưng đòi 9 ngôi sao thì khác. Xem tiểu nha đầu thật thông minh cơ trí quá đi. Hệ thống tức giận phun một búng máu. Tắt máy offline, yên tĩnh, nó cần yên tĩnh, Sở Khuynh Diễm, đứng lại, nữ sinh tóc ngắn hét lớn, chặn ngang lối đi của Khuynh Diễm. Sáng sớm tinh thần đã hăng hái thế này, muốn cùng tôi hẹn hò sao? Khuynh Diễm tươi cười chào hỏi, người vừa hô mưa gọi gió với cô chính là một trong những tay sai hung hãn của tóc xoăn hôm qua. Mày, ai muốn hẹn hò cùng mày? Nữ sinh tóc ngắn trừng mắt rồi như chợt nhớ ra còn có việc hất cằm lớn giọng. Tàn học ra ngõ nhỏ sau trường gặp bọn tao, để xem Bùi Thiếu thuộc về Như Mộng hay thuộc về mày. Như Mộng, ai, hệ thống, tóc xoăn đó ký chủ, có một ký chủ không? Chuyên tâm nhớ tên nhân vật nó thật quá mệt mỏi rồi. Tóc ngắn lại tiếp tục giống lên, không tới coi như mày thua. Đường đường chính chính mà đấu với bọn tao, đừng làm con rùa rụt cổ. Giống xong, cô ta hung hăng bỏ đi. Khuynh Diễm nhún vai, đấu gì mà đấu tự biên tự diễn, có điên mới đi. Hôm qua không đánh cô thì ra là ở chỗ này đặt sẵn bẫy chờ cô. Biết có bẫy mà lại chạy vào, cô chưa rảnh đến mức đó, tan học cô còn phải về ngủ. Học sinh đi học sớm thế này, buồn ngủ chết cô mất. Đều tại cái tên ăn vạ kia, hắn không đi học thì thôi, dậy sớm như vậy làm gì. Mà dậy sớm thì cũng kệ xác hắn, lại gõ cửa phòng cô như hỏa hoạn cháy nhà, để làm gì. Cô cần dậy sớm ăn sáng chắc, cô cần ngủ đó. Sáng nay suýt chút nữa thì cô đánh chết Tần Yêu, nhưng hệ thống cứ liên tục niệm, đại nhân vật rất giỏi ăn. Và, lại thêm nhìn đến bàn thức ăn đẹp mắt hắn nấu, cô mới cố nhịn xuống. Vậy mà đến trường còn bị đàn em của tóc xoăn ức hiếp. Hệ thống, ức hiếp, đứa ăn gan hùm nào dám ức hiếp ký chủ, tóc xoăn tên gì ấy nhỉ? Cái gì mà, Tần Như Mộng, hệ thống quá mệt mỏi, có ai hiểu cho nó không? Tần Như Mộng, Tần Yêu, Tần Như Mộng, con gái Tần Lĩnh, chị gái Tần Nam. Khuynh Diễm dùng mình cùng một ruột với tên ăn vạ kia. Tránh xa, không khéo lại bị cả nhà hắn ăn vạ. Cách chương,